Đạo tâm trùng ma, chương 1279, lăn ra, góc truyện audio.com. Khôi Thanh Phượng tiểu nha đầu này tuy rằng chỉ 16 tuổi, nhưng mà đã là 10 phần tiểu mỹ nhân, trừ trên khí chất còn có chút non nớt, đã rất có thể thăng người, cho nên Đại Thương Hoàng Triều Thái tử Thương Vân ở sau khi gặp được Khôi Thanh Phượng mới có thể cực kỳ đồng ý việc hôn nhân này, chỉ là hắn không nghĩ tới vừa mới ở trên đại điện đưa ra chuyện này, Tần Thiếu Phong lại xuất hiện. Ở thời điểm Tần Thiếu Phong quan sát Thương Vân cũng là đang quan sát Tần Thiếu Phong, làm cho Thương Vân không rõ Tần Thiếu Phong một tu sĩ chỉ có truyền kỳ cảnh tam giai như vậy sao có thể làm cho Khôi Thiên Lang lễ ngộ như thế, hơn nữa văn võ cả triều đối với chuyện này còn không có một chút phản đối, điều này làm cho trong lòng Thương Vân mười phần nghi hoặc chẳng qua việc này cùng hắn không có quan hệ, dù sao Tần Thiếu Phong cũng không phải Đại Thương Hoàng Triều, chỉ cần Tần Thiếu Phong không ảnh hưởng hắn cưới Khôi Thanh Phượng là được rồi. Nào biết ngay tại một khắc sau, Tần Thiếu Phong đem ánh mắt nhìn về phía Khôi Thanh Phượng, lập tức hướng về Khôi Thanh Phượng nói. Nhà đầu, ngươi không nghe lời ta không phải nói cho ngươi chờ ta trở lại sao, ngươi xem ta hiện tại đã trở lại, muốn tìm người pha trà đổ nước cũng không có, ngươi nói ngươi là nên phạt hay không? Sau khi nói xong còn một bộ dáng rất bất mãn. Tần Thiếu Phong đối với Khôi Thanh Phượng không có chút dục niệm, giống như là đối đãi Hồ Tiên Nhi, chỉ đem Khôi Thanh Phượng coi như một tiểu muội muội, chẳng qua Tần Thiếu Phong đối với Khôi Thanh Phượng không có ý tứ, không có nghĩa là người nào cũng có thể theo đuổi Khôi Thanh Phượng, ở thời điểm vừa rồi quan sát Thương Vân, Tần Thiếu Phong liền đã phát giác tiểu tử này đối với Khôi Thanh Phượng chính là không ý tố. Khôi Thanh Phượng nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời liền cả mặt đỏ bừng lên, bất mãn lườm Tần Thiếu Phong một cái, chẳng qua lại không nói gì, chuyện nàng thua bởi Tần Thiếu Phong làm thị nữ đã sớm truyền khắp toàn bộ triều đình, cho dù muốn giấu giếm cũng không giấu được, cho nên nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, Khôi Thanh Phượng chỉ có thể cam chịu, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Được rồi, ta biết rồi, ngươi cứ ức hiếp ta, chờ ngày nào đó ta lợi hại hơn ngươi, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Ha ha, vậy ngươi nhất định thất vọng rồi, nột, đây là ta một lần này đi Thánh Sơn hái linh dược luyện chế ích khí đan, cho ngươi một lọ, xem như thường cho đoạn thời gian trước ngươi pha trà đổ nước cho ta. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Khôi Thanh Phượng nói cười ha ha nói, sau khi nói xong lật tay một cái bình ngọc liền xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó vứt cho Khôi Thanh Phượng. Khôi Thanh Phượng nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời liền sừng sốt ngơ ngác tiếp nhận bình ngọc của Tần Thiếu Phong, không chỉ có nàng ngây người, toàn bộ người trong đại điện đều ngây người, bởi vì bọn họ nghe thấy Tần Thiếu Phong vậy mà là đi Thánh Sơn, hái được linh dược, từng người đều mở to hai mắt nhìn, một bộ dáng không chịu tin tưởng, phải biết rằng Thánh Sơn truyền thuyết đối với bọn họ mà nói một chút cũng không xa lạ, mặc dù có người từng lên Thánh Sơn, nhưng chưa từng có ai ở bên trên hái linh dược. Cho nên người ở đây đều có chút không dám tin Tần Thiếu Phong, người của Đại Khuê Hoàng Triều đều biết Tần Thiếu Phong là luyện đan sư cực kỳ lợi hại, nhưng mà lại không cho rằng Tần Thiếu Phong có bản lãnh đi lên. Góc truyện audio.com, Thánh Sơn, hái được linh dược mà bọn Thương Vân người của Đại Thương Hoàng Triều đều trực tiếp cho rằng Tần Thiếu Phong là ba hoa, căn bản sẽ không cho rằng đây là thực. Chẳng qua ngay tại lúc này, Khôi Thanh Phượng đã đem bình ngọc Tần Thiếu Phong tặng cho nàng mở ra, nhất thời, một cỗ mùi thuốc nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, mà tất cả người nghe thấy được mùi thuốc đều cảm thấy bổn nguyên chân khí trong cơ thể mình nhanh chóng vận chuyển lên, từng người đều chấn động cả người, không thể tưởng tượng nhìn bình ngọc trong tay Khôi Thanh Phượng, Khôi Thiên Lang thậm chí cũng từ trên long tọa đứng lên. Trong lòng Khôi Thiên Lang cũng là khiếp sợ không thôi, trước kia Tần Thiếu Phong luyện chế ích khí đan hắn cũng từng dùng, chẳng qua lại tuyệt đối không có chỉ là mùi thuốc liền có thể đủ làm cho bổn nguyên chân khí của mình vận chuyển, cho nên tự nhiên là biết ích khí đan trong bình ngọc này tuyệt đối không đơn giản, một bước liền đi đến phía trước Khôi Thanh Phượng, nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay Khôi Thanh Phượng, Thái tử Khôi Anh cũng xông tới. Thấy Khôi Thiên Lang cùng Khôi Anh xông tới, Khôi Thanh Phượng cũng đã ý thức được ích khí đan Tần Thiếu Phong cho nàng tuyệt đối không đơn giản, lập tức liền thấy bình ngọc hướng trong lòng mình giấu đi, sau đó nói với Khôi Thiên Lang cùng Khôi Anh. Đây là của ta, các ngươi không được đánh chủ ý. Điều này làm cho Khôi Thiên Lang cùng Khôi Anh lập tức liền đỏ mặt lên, xấu hổ cười cười, chẳng qua như trước là nhìn bình ngọc trong tay Khôi Thanh Phượng. Khôi Thiên Lang cùng Khôi Anh tự nhiên là ngượng ngùng hướng về phía Tần Thiếu Phong đòi, chỉ có thể xuống tay từ Khôi Thanh Phượng nơi này, vì thế Khôi Thiên Lang nói với Khôi Thanh Phượng. Con gái ngoan, ta chỉ nhìn một chút, tuyệt đối không cần. Nghe xong Khôi Thiên Lang nói như vậy, Khôi Thanh Phượng lúc này mới yên tâm, lập tức chậm rãi đổ ra một viên ích khí đan ánh sáng vàng lập lòe, lập tức làm cho Khôi Thiên Lang, Khôi Anh cùng với tất cả người trong đại điện đều hít ngược một hơi khí lạnh, đây là ích khí đan không sai, nhưng tuyệt đối là tuyệt phẩm ích khí đan. Ích khí đan ánh sáng vàng lập lòe, không cần nói thấu qua, cho dù là nghe cũng chưa nghe nói qua, nếu không phải trên một viên linh đan này phóng ra mùi thuốc quả thật là thuộc về ích khí đan, chỉ sợ ai cũng không sẽ cho rằng một viên linh đan này là ích khí đan, hơn nữa chủ yếu nhất chính là năng lượng ẩn chứa trong một viên ích khí đan này làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Tần huynh đệ, ngươi thực đi Thánh Sơn rồi. Khôi Thiên Lang nhìn ích khí đan trong tay Khôi Thanh Phượng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Tần Thiếu Phong, hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, giờ này khắc này hắn đã tin lời Tần Thiếu Phong, bởi vì chỉ có linh dược trên Thánh Sơn mới có thể luyện chế ra ích khí đan uy lực như thế. Chẳng qua làm cho Khôi Thiên Lang vô cùng đáng tiếc là đã có linh dược, vì cái gì phải luyện chế ích khí đan đâu. Luyện chế linh đan khác không tốt sao? Đương nhiên, Khôi Thiên Lang vĩnh viễn cũng sẽ không biết Tần Thiếu Phong nói là nói dối, linh dược quả thật là có, chẳng qua đều bị Tần Thiếu Phong đem linh dược tinh hoa tụ tập lại, sau đó dùng để đề cao dược vương cùng tăng lên thực lực của mình, về phần ích khí đan những linh đan này, lại là Tần Thiếu Phong ở Thánh Sơn ngắt lấy những dược thảo bình thường kia luyện chế, tuy công hiệu so với dược thảo bình thường mạnh hơn rất nhiều lần, chẳng qua khoảng cách linh. gocchuyenaudio.com Đan linh dược luyện chế, vậy còn kém quá xa, chẳng qua dùng để lừa dối bọn Khôi Thiên Lang lại là đủ rồi. Nghe xong Khôi Thiên Lang nói, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, lập tức nói với Khôi Thiên Lang. Vận khí tốt mà thôi, vừa vặn ở ngoại vi tìm được vài cọng linh dược liền dùng để luyện chế mấy bình ích khí đan. Tần Thiếu Phong tùy ý nói xong, mà dừng ở trong tai đám người Khôi Thiên Lang lại là như sét đánh ngang trời, làm cho bọn họ cũng không thể tin được lỗ tai của mình. Thánh Sơn, người ở đây ai chưa từng đi thăm dò, nhưng mà bọn họ thì chưa từng có ai có thể tiến vào Thánh Sơn, lại càng không cần nói là ngắt được linh dược, cho nên mọi người trong đại điện nhìn Tần Thiếu Phong, đều là tràn ngập hâm mộ, chẳng qua đây là cơ duyên của Tần Thiếu Phong, bọn họ cho dù là hâm mộ cũng không có tác dụng, dù sao Thánh Sơn không phải ai muốn vào thì liền có thể đi vào. Khôi Thiên Lang nghe xong Tần Thiếu Phong nói, vù vù thở hổn hển hai hơi lớn, lúc này mới ổn định cảm xúc của mình, nhìn Tần Thiếu Phong, cũng là tràn ngập hâm mộ, sau đó lại là nhìn bình ngọc trong tay con gái của mình, trong lòng kêu một cái khó chịu. Khôi Thiên Lang có thể cảm giác được Tần Thiếu Phong luyện chế những ích khí đan này đối với thực lực của mình tuyệt đối là có trợ giúp rất lớn, không nói tăng lên vị giai, làm cho bổn nguyên chân khí của mình tăng cường, vậy tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Phải biết rằng Khôi Thiên Lang đạt tới truyền kỳ cảnh ngũ giai, muốn làm cho bổn nguyên chân khí của bản thân tăng lên một chút cũng là rất khó khăn, cần lượng lớn thời gian đi tu luyện mới được, nhưng mà hiện tại chỉ cần một viên ích khí đan cũng có thể làm được, cái này đối với Khôi Thiên Lang mà nói tuyệt đối là dụ hoặc cực lớn, hắn có thể đè nén xuống ham muốn trong lòng không đi cướp bình ngọc của Khôi Thanh Phượng, đã là rất khó được rồi. Tần huynh đệ, ích khí đan này ngươi muốn giao dịch như thế nào? Ngươi yên tâm nói, ta tuyệt đối không trả giá. Khôi Thiên Lang cuối cùng chỉ có thể hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, cướp đồ con gái của mình, Khôi Thiên Lang là không làm được, cho nên chỉ có thể mua từ Tần Thiếu Phong nơi này, ích khí đan đối với mình có trợ giúp như vậy, tuyệt đối là muốn kiếm tới tay. Tần Thiếu Phong nghe xong Khôi Thiên Lang nói, mở to hai mắt giả bộ một bộ dáng rất kinh ngạc hướng về Khôi Thiên Lang hỏi. Ngươi muốn, sớm nói, ích khí đan này cũng không tính là thứ tốt gì, ta luyện chế không ít, giao tình hai ta còn nói tiền cái gì, quá tổn thương cảm tình. Một bên nói một bên lại là lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Khôi Thiên Lang. Khôi Thiên Lang nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời liền kích động hẳn lên, vội vàng từ trong tay Tần Thiếu Phong tiếp nhận bình ngọc, sau đó mở ra nghe mùi thuốc trong bình ngọc, nhất thời cảm giác lỗ chân lông cả người đều giãn ra, lập tức mặt mày hớn hở hẳn lên, vội vàng lại nắp lên, giống như sợ lãng phí một chút mùi thuốc. Sau đó Khôi Thiên Lang lại nhìn về phía Tần Thiếu Phong, gật gật đầu với Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tần huynh đệ, cái tình này ta nhớ kỹ, về sau chắc chắn hậu báo. Một lọ ích khí đan này nếu có thể đủ giúp Khôi Thiên Lang tăng lên một cái vị giai, vậy đối với Khôi Thiên Lang mà nói quả thực chính là ân tình cực lớn, cho nên mới có thể làm Khôi Thiên Lang kích động như thế. Mà văn võ quần thần trong đại điện càng đều là trông mong nhìn Tần Thiếu Phong, khát vọng đối với ích khí đan. gocchuyenaudio.com Kia tuyệt đối đều là vô cùng mãnh liệt, cho dù là thái tử Khôi Anh cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, phi thường buồn bực, mình không phải thân nữ nhi, nếu không bằng vào tư sắc của hắn, như thế nào cũng có thể từ Tần Thiếu Phong nơi đó có được một lọ ích khí đan. Tần Thiếu Phong nghe xong Khôi Thiên Lang nói, chỉ là cười khoát tay áo, lập tức nói với Khôi Thanh Phượng. Nhà đầu đi, nhiều ngày như vậy không uống nước trà ngươi pha, thật đúng là có chút không quen. Nói xong liền đi về phía bên ngoài, mà ngay tại lúc này, Đại Thương Hoàng Triều Thái tử Thương Vân kia lại ngăn cản Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Bản thái tử đối với ích khí đan của ngươi rất có hứng thú, ngươi nói cái giá đi, ngươi có bao nhiêu ta cũng cần. Lan ra, Tần Thiếu Phong nghe xong Thương Vân kia nói, chỉ tặng cho Đại Thương Hoàng Triều Thái Tử Điện Hạ này hai chữ đó. Cách chương.